Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 91, Tiến Công Nữ Hoàng Mạt Thế, 32. Góc Chuyện audio.com, Edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 chị, Anh Minh Sa, hai người hãy đầu hàng đi, không nên dẫn dắt đám tang thi này đối đầu với nhân loại. Ninh Nguyễn Nhi cầm loa tiếp tục hô, chị cần chị trở về, chúng ta vẫn nguyện ý tiếp nhận chị. Tin tưởng em, chỉ cần cha ra mặt có thể lưu lại cho chị một con đường sống. Nghe được giọng nói của Ninh Nguyễn Nhi, trong nháy mắt Tô Linh Nhi có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô chạm mặt với Ninh Nguyễn Nhi. Nhưng mà, nếu đã như Ninh Nguyễn Nhi nói, như vậy cô lại giống như không cần suy xét nhiều. Lúc trước, khi thành lập quân đoàn tang thi này không phải là đánh vào Ninh gia sao? Tang thi hệ lôi tập hợp. Tang thi hệ phong tập hợp, tang thi hệ hỏa tập hợp, bên trong lời nói của Tô Linh Nhi vô tình lộ ra phong phạm vương giả. Công kích, tiếng nói vừa dứt, tang thi thức tỉnh dị năng hệ lôi lập tức hướng tới không trung giữa trực thăng phóng ra lôi điện. Tang thi hệ hỏa, hệ phong bên cạnh phối hợp tấn công, cầu lửa đón gió mà bắn, hỏa thế càng lúc càng lớn, này mọi người bên trên đều sửng sốt. Bọn họ không có dự đoán được Tô Linh Nhi nhanh như vậy đã bắt đầu công kích. Một chút đàm phán đường sống cũng không giữ lại, càng làm cho bọn họ không có dự đoán được chính là đám tang thi mới xuất hiện dị năng này lại lợi hại như vậy. Xuất kích, cùng lúc đó, nhân loại cũng khởi xướng công kích, hơn nữa cùng lúc bắn ra đạn tín hiệu, ra hiệu cho quân đội dị năng cách đó 10 dặm. Vèo vèo vèo từ trên trực thăng bắn ra đủ loại đạn pháo rơi xuống như mưa. Lôi phóng ra chạm vào cầu lửa, ở giữa không trung nổ tung, một ít không va chạm, bay về phía Tô Linh Nhi. Nữ hoàng, thành viên tử thần thấy một màn như vậy lập tức muốn ra tay. Trong một giây tích tắc, đồng tử thuần sắc trắng của Minh Sa chợt biến thành màu tím thần bí mộng ảo. Móng vuốt trong tay nhanh chóng dài ra. Xôn xao trực tiếp cắt quả cầu kia làm đôi, nhìn người đối diện ra tay với Tô Linh Nhi, một đám tang thi phía dưới lập tức bị chọc giận, tức khắc phát huy dị năng đến cực hạn, ngắn ngủn một tiếng, tất cả trực thăng trên kia đều bị bắn trúng, tất cả sắp tan rã, thậm chí một ít trực thăng không chịu khống chế rớt xuống dưới. Tang thi dị năng thổ, bảo hộ, ầm ầm ầm. Các tang thi hệ thổ ở nhiều nơi khác nhau tức khắc phát động dị năng. Chỉ chốc lát sau, đỉnh đầu xuất hiện nửa vòng tròn hình vách tường đem mọi người bao phủ ở trong đó. Mấy chiếc trực thăng mất khống chế liên tiếp lao vào đỉnh nửa vòng tròn. Tại một khắc trước khi trực thăng mất khống chế, có người nhanh chóng nhảy dù chạy trốn. Nửa tiếng nữa trôi qua, bên ngoài không còn truyền đến tiếng nổ mạnh. Tô Linh Nhi mới hạ lệnh đem tường đất phá bỏ, đập vào mắt là một đống xác trực thăng, nhưng không nghĩ tới là sau khi Tô Linh Nhi vừa hạ lệnh xong. Ở phía sau tường, bọn họ cư nhiên bị một vòng dị năng giả vây quanh. Hừ, phản đồ, chẳng lẽ cô cho rằng chúng ta cũng chỉ có chút này thủ đoạn sao? Một người cầm đầu trong đó nói, ngược lại đám tang thi nghe xong, ồn ào tỏ vẻ khó hiểu. Vì sao đám nhân loại này lại có loại tư tưởng tự tin mù quáng như vậy? Dị năng giả rất lợi hại sao? Ngại quá, đám tang thi bọn họ giống như đều là dị năng giả. Tô Linh Nhi nhìn mọi người bên ngoài mở miệng nói. Cho các người hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Tô Linh Nhi vừa dứt lời người cầm đầu nọ liền khinh thường ngắt lời nói. Khẩu khí thật lớn, chỉ là một phản đồ nhân loại. Chân chính nên đầu hàng chính là các người mới đúng. Một đám gia hỏa tiến hóa không hoàn toàn. Hiển nhiên người này vô cùng hận tang thi. Nhưng là hắn ta cũng không biết chân chính bị tạo hóa vứt bỏ không phải tang thi mà là bọn họ nhân loại tự cao tự đại tự cho mình là thanh cao. 7. Tháng 9 năm 2018. Cách chương.